Chương 201, mới tách rời, liền bắt đầu mong đợi lần sau gặp mặt. Vân Trạch là người trưởng thành, hết sức rõ ràng, thật ra thì tối ngày hôm qua không có phát sinh cái gì cờ bay phất phới chuyện. Nếu như xảy ra, chính hắn sẽ không biết sao chớ đừng nói chi là, lúc ấy bên trong phòng còn có Giang Đại Gia cùng Trần Kỳ. Chẳng qua là đến cùng vẫn là không tốt lắm, dẫu sao Lâm Nhuế quá nhỏ. Lâm Nhuế mặc dù còn không có đuổi theo Vân Trạch tiết tấu, bất quá đặc biệt thẳng thừng nói, không, ta tối ngày hôm qua không ngủ, có thể là nhận giường đi, cho nên sau đó các ngươi đều ngủ, ta thật sự là không ngủ được, thì nhìn sách cả đề. Đọc sách cùng cả đề Vân Trạch không biết là nên cười, hay là nên vui mừng, hay là nên thất lạc cái gì. Tóm lại, hắn dở khóc dở cười đưa mắt nhìn Lâm Nhuế lên phi cơ trực thăng, hơn nữa phân phó thủ hạ, nhất định phải thật tốt đem Lâm Nhuế đưa về nhà. Gặp lại A Trạch, Lâm Nhuế hướng Vân Trạch huy huy tay nhỏ bé. Gặp lại. Vân Trạch khỏe miệng dương lên, lúc này trên mặt đều là mạch mạch nhu tình. Hắn đã bắt đầu mong đợi lần kế gặp mặt. Bên này Lâm Nhuế cũng không có nhường phi cơ trực thăng bay thẳng cửa nhà bên kia đi, dẫu sao thật sự là quá chắc nhãn, hơn nữa cũng không giải thích rõ ràng. Phương cách có chút khó khăn, Lâm tiểu thư, lão bản nhường chúng ta nhất định phải đem ngươi đưa về đến nhà. Ngươi nếu là không yên tâm, liền ở chỗ này chờ, chờ ta đến nhà, cho ngươi điện thoại. Lâm Nhuế đã không nói lời nào, kéo cửa ra, nhảy xuống. Nhìn thiếu nữ bóng lưng, Phương cách thở dài một cái, không thể làm gì khác hơn là cam chịu số phận tại chỗ đợi lệnh. Ngay tại Lâm Nhuế đang tại gió mai trùng, một đường chạy nhanh thời điểm, bên này Lâm Tử Khang đã xuống phi cơ, ngồi lên trở về nhà xe. Hắn trực tiếp gọi cho Hứa Mạn điện thoại, phát hiện Hứa Mạn lại không có tiếp. Bất quá thời gian này, Hứa Mạn khả năng đã đi Tiểu Phong phòng, cho Tiểu Phong mặc quần áo chiếu cố hắn rời giường. Mà trong nhà điện thoại cũng không có ai tiếp. Lâm Tử Khang chân mày nhíu thật chặt. Sớm biết liền không để cho Trung Thúc đi vùng khác làm việc bên này, Lâm Tử Khang một đường lo lắng chạy về nhà, dọc theo đường đi cũng để cho tài xế nhanh lên một chút mở. Chờ đến hắn vội vội vàng vàng chạy về nhà thời điểm, liền thấy Hứa Mạn đang mang Tiểu Phong đi phòng ăn, nàng còn tỉ mỉ cho Tiểu Phong đeo lên tiểu bao vây túi. Tiểu tử này ăn cái gì có cái thói hư tật xấu, chính là sẽ ăn người đi đâu đều là. Cho nên Hứa Mạn có chút lo lắng nhi tử, lúc này mới thân lực thân vi, không tin bà vú. Nàng nhìn thấy Lâm Tử Khang, hơi sững sờ. Khang ca, ngươi không phải ở nước ngoài nói chuyện làm ăn sao? Tại sao trở lại nhuế nhuế đâu? Lâm Tử Khang mặt đầy phong trần phó phó, đáy mắt còn có xanh ảnh, nhìn một cái chính là một đêm đều không có nghỉ ngơi tốt. Hứa Mạn nhìn thấy Lâm Tử Khang như vậy lo lắng Lâm Nhuế, trong lòng càng có phải hay không mùi vị. Hơn nữa nàng càng tò mò hơn, Lâm Tử Khang làm sao biết Lâm Nhuế chưa có trở về, chuyện cũng không chờ Hứa Mạn trả lời. Lâm Tử Khang đã hết sức vội vàng hướng trên lầu Lâm Nhuế phòng đi tới. Hứa Mạn hoàn toàn luống cuống. Nàng lập tức tiến lên đuổi theo Lâm Tử Khang lên lầu, sau đó nói, Khang ca, ngươi không cần lo lắng, mặc dù nhuế nhuế một đêm chưa có trở về, nhưng mà ta đã nhường người đi tìm. Đúng lúc này, Lâm lão phu nhân mới từ phòng đi ra, nhìn thấy màn này. Lão thái thái cũng ngủ không ngon, ánh mắt có chút sưng. Chủ yếu nhất là, lão thái thái lo lắng nếu như Lâm nhuế nha đầu kia xảy ra chuyện, nhi tử sẽ trách nàng. Phải phủi sạch cho nên nàng vội vàng nói. Ai, tối ngày hôm qua ta liền nói phải đi báo án, kết quả Tiểu Mạn nói không tới 24 giờ, bên kia không cho lập án. Kết quả cái này cũng cả đêm, nha đầu kia còn chưa có trở lại. A Khang à, ngươi nói nhuế nhuế nha đầu kia sẽ không xảy ra chuyện rồi. A Lâm Tử Khang bước chân một hồi. Hắn xoay đầu lại, nhìn kỹ nhìn Hứa Mạn.